Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, vết thương. Kính này hỗn loạn một ngày, kính này hỗn loạn một ngày, trạng vạng, bãi cát, màu đen huyễn khốc xe thể thao đứng ở trên bờ cát. Diệp Thiên Hồ cùng Black Widow ngồi ở động cơ che lên. Trước sau nhẹ nhàng nâng lên trong tay sâm panh ra hiệu, địa điểm là Scarlet tuyển, tựa hồ chính là tùy tiện tìm một cái yên tĩnh bãi cát. Nơi này vốn là không phải cái gì đứng đầu bãi cát. Coi như là ban ngày cũng cơ bản không thấy được người nào tới nơi này chơi. Hiện tại loại này hoàng hôn liền càng yên tĩnh, to lớn trên bờ cát, cũng chỉ có này một chiếc xe hơi lẻ loi địa đậu ở chỗ này. Từ đồng dạng đặt ở động cơ che lên băng trong thùng rút ra sâm panh. Cho Scarlett cùng mình trong ly thiêm dâng rượu dịch. Diệp Thiên Hồ nghe bên tai nước biển xung kích bãi cát tiếng vang. Hỏi, dựa theo ta đối với S, H, I ngắn, E, L, để hiểu một chút đến xem. Các ngươi ngày hôm nay hành động có chút nôn nóng rồi. Chỉ ít nên có một đoạn càng sâu sắc hơn quan sát giai đoạn mới nên cùng Ghost Rider tiếp xúc. Người có thể giúp ta giải đáp một hồi sự nghi ngờ này sao? Natasha không có nhìn hắn. Yên lặng nhìn đường ven biển. Bát lại bị gió biển thổi loạn tóc dài. Cảm thấy này cũng không ở cơ mật hàng ngũ. Chậm rãi nói là bởi vì Nick Fury ở ta trong ấn tượng. Nick Fury tuy rằng tính cách không thảo thích, nhưng hắn cũng không phải một cái nôn nóng người. Nghe được Natasha trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng càng thêm nghi hoặc, này có thể không giống như là Nick Fury phong cách làm việc. Lại như là một cái khác đồng dạng ở nổi giận sau khi khó có thể khống chế. Hơn nữa gặp trở nên lại lục lại lớn hao. S, H, I, E, L. D liền vẫn duy trì cẩn thận giám thị cùng bảo vệ thái độ. Cũng chỉ có ở Tesseract bị Loki cướp lúc đi mới rốt cục tiếp xúc vị này khó có thể khống chế tiến. Sĩ Banner, a, ở trước mặt thời gian này điểm, hầu sự tình cũng sớm đã phát sinh. Cụ Diệp Thiên Hồ bản thân biết tin tức, hiện tại Bruce Banner còn ở tại Brazil, ở một chiếc nước có ga xưởng đi làm. Stanley lão gia tử cũng vẫn không có bởi vì uống một hớp lẫn lộn Bruce Banner một điểm huyết. Dịch nước có ga mà bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Natasha lắc đầu một cái, coi như là nàng như vậy đỉnh cấp gián điệp, cũng không có cách nào tìm hiểu được vị kia đều là tiêu chuẩn bảo mật chủ nghĩa người phong cách. Cục trưởng, có điều... Liên lạc với chính mình mấy ngày nay vô tình hay cố ý trong lúc đó quan sát được tin tức. Natasha không xác định mà nói rằng, tuy rằng Nick Fury vẫn che giấu rất tốt, nhưng ta cảm giác hắn mấy ngày nay có chút lo lắng, thật giống đang đối mặt một loại nào đó ta không biết nguy cơ. Liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, Natasha nói bổ sung, thật giống Nick Fury loại biến hóa này. Chính là từ mấy ngày trước cùng ngươi gặp mặt lần kia bắt đầu. Nếu như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ đến để Nick Fury cảm thấy lo lắng nguyên nhân. Vẫn là cái kia đối thủ một mất một còn Hydra sự tình a. Hydra vũng nước này, thật sự rất sâu, coi như chỉ là thẩm thấu tiến vào S, H, I, E, L, đề này một phần Hydra. Liền đầy đủ khó chơi. Nếu như Nick Fury xử lý không tốt, bị những này ký sinh trùng hủy diệt S, H, I, E, L, D khổ cực xây dựng lên đến cùng với S, H, I, E, L, D bản. Thân cũng là có thể, mà ở S, H, I, E, L, D ở ngoài. Hydra vẫn như cũ đem vô gian đạo chơi đến đặc biệt tinh xảo. Bất kể là giới chính trị, quân đội vẫn là giới kinh doanh. Đầu đầu cũng có Hydra dấu vết, từ rất sớm bắt đầu, Hydra cũng đã có ý thức địa đem thế lực của chính mình thẩm thấu đến mỗi cái then chốt trong lĩnh. Vực, Diệp Thiên Hồ bản thân biết, Hydra có cùng với hoàn thiện đời mới máy bồi dưỡng chế. Là một nhóm người trẻ tuổi bị bồi dưỡng sau khi hoàn thành. Liền căn cứ cần một ít những này người mới năng lực vì bọn họ cung cấp, công tác. Cũng cung cấp tài nguyên trợ giúp bọn họ leo lên vị trí trọng yếu. Này chảo câu kia chém đứt một cái đầu còn sẽ mọc ra hai cái đầu. Có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Người ta thật sự có thực lực này. Cho nên mới có thể ở lần lượt nhìn như sự đả kích mang tính chất hủy diệt bên trong cho tàn lại cháy. Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi suy nghĩ. Trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc đặc biệt. Natasha ánh mắt ở trên mặt của hắn dừng lại một hồi. Có chút thất vọng rời ánh mắt. Tiếp tục nói, chuyện này nói cho ngươi cũng không đáng kể. Dù sao chỉ là ta suy đoán. Robbie Reyes sự chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Nick Fury khoảng thời gian này bức thiết đang tìm kiếm càng nhiều sức mạnh. Hắn biểu hiện bây giờ lại như là ở chính thức bắt đầu có hành động trước. Làm hết sức địa vì chính mình tăng cường lá bài tẩy. Thật sự muốn biết là cái gì đối thủ có thể làm cho Nick Fury làm ra phản ứng như thế. Phát hiện, mình nói rằng trình độ như thế này, Diệp Thiên Hồ vẫn không có phát biểu cái gì cái nhìn ý tứ. Natasha trong mắt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu một cái, nói, quên đi, không đàm luận những chuyện này chuyện phiền lòng. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, chính là hai bên thật dài một quãng thời gian trầm mặc. Hai người tự nhiên quay về đường ven biển đờ ra. Cuối cùng vẫn là Natasha nhấc chân nhẹ nhàng đá dưới Diệp Thiên Hồ chân nhỏ. Này, đang suy nghĩ gì đấy? Đang nhớ ngươi lúc nào không nhịn được xuống tay với ta. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi đem ta mang tới nơi như thế này. Lẽ nào không phải là muốn đối với ta làm cái gì sao? Ta nhưng là đã đợi rất lâu rồi. À, ngươi tay không đau sao? Natasha liếc mắt Diệp Thiên Hồ dùng băng vải băng bó lên tay trái. Cười lạnh nói, vẫn lại đau à. Diệp Thiên Hồ nhìn Natasha tối hôm qua bị hắn cưỡng hôn môi. Khẽ cười nói, có điều so với được khen thưởng. Điểm ấy đau đớn vẫn là có thể chịu đựng. Lời chót lưỡi đầu môi nam nhân. Natasha khinh thường nói. Tiếp theo bỗng nhiên đưa tay nắm hướng về Diệp Thiên Hồ tay trái bị băng bó vị trí. Kết quả không ngạc nhiên chút nào địa bị Diệp Thiên Hồ né tránh. Tách ra Natasha đột nhiên tập kích. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng tiếp tục chạm vết thương của ta. Thật sự rất đau, cười lạnh một tiếng. Natasha buông tha Diệp Thiên Hồ bị thương tay trái. Nhìn tia sáng càng ngày càng ảm đạm bãi cát. Bỗng nhiên cảm khái nói, ta thật giống đã rất lâu không có vì thả lỏng mà đến bãi biển nơi như thế này. Bởi vì không có cách nào mặc vào khiêu gợi bikini sao? Diệp Thiên Hồ cười hỏi, ngươi xem qua hồ sơ của ta. Natasha nhíu nhíu mày, tay trái đặt ở chính mình bụng dưới bên trái. Không đợi Diệp Thiên Hồ trả lời, cười một cái tự giễu, nói, ta hiện tại mặc bikini khẳng định rất khó coi. Ta có thể nhìn một chút cái kia vết thương sao? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi. Natasha đưa cho hắn một cái liếc mắt. Nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy này rất không lễ phép sao? Vì lẽ đó ta trước tiên trưng cầu một hồi ngươi ý kiến. Diệp Thiên Hồ nói, nhưng là trực tiếp nhảy xuống động cơ nắp, thả xuống sâm panh chén. Đi đến Natasha trước mặt, thật sâu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Natasha thả ra đặt tại bụng dưới tay trái. Áo bị Diệp Thiên Hồ xốc lên. Bụng dưới cảm giác được một chút hơi lạnh. Nhìn hạ thấp thân Diệp Thiên Hồ. Natasha trên mặt cũng không có cái gì ngượng ngùng. Thản nhiên địa đem bụng mình vết sẹo biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. 3 tháng trước. Ta hộ tống một cái vũ khí nguyên tử kỹ sư rời đi Iran. Sắp tới Odessa thời điểm, có người bắn thủng ta lốp xe. Ô tô mất khống chế rớt xuống vách núi. Chúng ta trốn thoát, tập kích người của chúng ta thấy ta chống đỡ. hắn liền nổ súng bắn mặc vào, đâm qua, nơi này giết chết kỹ sư. Ta đoạn thời gian gần đây mới kết thúc dưỡng thương. Natasha cúi đầu nhìn mình bụng cái kia chói, mắt vết sẹo, lạnh nhạt nói, Xô viết viên đạn, không có rãnh nòng súng, cũng lại xuyên không được bikini. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.